Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, cầu trà đạp. Không muốn nha, nhẹ một chút, ô ô, Triệu Khuynh Thành cố ý thét chói tai vang lên xoa căn bản không có nước mắt ánh mắt. Hàn Ca đương nhiên biết nàng là cố ý, có đôi khi tới điểm tình thú cũng là tất yếu. Chỉ là tại Hàn Ca mang nàng quần lót đều cởi ra, đã gặp nàng bên trong kê có băng vệ sinh, dục hỏa phần thân Hàn Ca đột nhiên thiếu chút phun ra một ngụm lão huyết. Này ni má, nàng cư nhiên thực, lại bị xáo lộ. Thấy được Hàn Ca vẻ mặt sinh không thể luyến địa nhảy xuống giường, Triệu Khuynh Thành cố ý lệch ra cái đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Một lát sau, Triệu Khuynh Thành mới lách vào hạ mị hoặc ánh mắt. Ta chỉ là dự bị lấy kê. Nếu như đúng giờ, đại khái ngày mai hoặc hậu thiên sẽ đến. Cho nên, người hôm nay hoàn toàn có thể không cần công cụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca triệt để không nói gì. Này một hồi thiên thượng một hồi dưới mặt đất. Quả thật cũng bị nàng chỉnh chết. Nữ nhân này đùa nghịch người thật sự là một bộ một bộ. Nhìn xem Triệu Khuynh Thành đắc chí bộ dáng, Hàn Ca thở phì phì địa cưỡi trên người nàng nhéo ở cổ nàng. Hôm nay nhất định phải đem ngươi làm cho chết rồi không thể. Khục khục, cầu trà đạp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, ăn sáng xong, Hàn Ca liền đi ô tô, khu xa hướng Ninh Hàm Vi ra. Cửa thà rằng Hàm Vi Mama Lưu Chi Khai mở. Hàn Ca gửi lời thăm hỏi mới hỏi. Hàm Vi ở nhà sao? Ngoặc kép, tại cầm trong phòng. Lưu Chi cười cầm Hàn Ca mời đến. Đến chính sảnh, Hàn Ca đã có thể nghe được tiếng đàn dương cầm. Chỉ là này tiếng đàn dương cầm đứt quãng. Một cái tương tự giai điệu, nhịp điệu, Ninh Hàm Vi hội phân biệt thử đạn mấy lần. Đón thêm tiếp theo đoạn giai điệu, nhịp điệu, dường như tại làm lấy hay bỏ. Này rõ ràng không phải là tại đơn thuần luyện cầm, mà là tại phổ nhạc từ. Lưu Chi cho Hàn Ca pha ly trà. Hàn Ca đạo tiếng cảm ơn. Lưu Chi nhân tiện nói, ta đi kêu một chút Hàm Vi. A Di chờ một chút. Hàn Ca cười gọi lại Lưu Chi. Nàng dường như tại ghi khúc. Chúng ta hay là trước đừng quấy rầy nàng. Vậy cũng không thể để cho ngài một mực ở này ngồi chờ. Lấy á, không có chuyện, vừa mới qua hết năm. Bây giờ còn không có chính thức bắt đầu công tác. Ta hai ngày này còn là rất rảnh rỗi. Hàn Ca cười nói, hơn nữa phổ nhạc tử chú ý công tác liên tục. Cũng rất coi trọng trôi qua tức thì linh cảm. Ta hiện tại đi lên. Có thể sẽ cắt đứt nàng tư duy ảnh hưởng nàng sáng tác. Vậy, chỉ có thể là chậm trễ Hàn tiên sinh một ít thời gian. Lưu Chi có chút không có ý tứ mà nói. Nửa giờ sau, nếu như nàng còn chưa có đi ra ta lại gọi nàng. Kỳ thật Ninh Hàm Vi cũng đã thông báo Lưu Chi. Tại nàng ghi khúc thời gian sau, tận lực không nên quấy rầy nàng. Chỉ là nàng lại không thể để cho Hàn Ca cứ như vậy ngồi không. Bởi vậy mới chịu đi gọi Ninh Hàm Vi. Hiện tại thấy Hàn Ca có thể hiểu được, nàng cũng liền thoải mái một ít. Hai người trò chuyện vài phút, Lưu Chi liền đi trong sân tưới hoa. Hàn Ca rảnh rỗi nhàm chán, bưng trà trong đại sảnh bốn phía đi đi lại lại một chút. Mà chân sau bước đứng ở Ninh Hàm Vi cầm cửa phòng. Cửa không có khóa, chỉ là tại khép, lộ ra một đạo ước chừng 4 cm khe hở. Từ Hàn Ca góc độ, vừa vặn có thể thấy được ngồi ở trước dương cầm đưa lưng về phía hắn Ninh Hàm Vi. Cùng với góc tường một bộ dàn trống, tuy nàng thích nhất là trống, nhưng ở phổ nhạc thời gian sau, khẳng định còn là piano thích hợp nhất. Nàng mỗi đạn một tiết khúc, cũng sẽ suy tư một phen. Sau đó tu sửa chữa sửa một lần nữa nói cái mấy lần. Cuối cùng tại trước mặt trên giấy sách viết, đại khái là tại ghi khúc phổ. Hàn Ca ngược lại là cảm thấy nàng phổ tân khúc trả lại thật là dễ nghe. Chỉ là khúc còn có chút tán, không có thành hình, đứng ở môn khẩu nhìn 2 phút, Ninh Hàm Vi cũng không có phát hiện hắn. Hàn Ca mân hớp trà, không tiếng động cười cười, nhưng sau đó xoay người thối lui, đi vào bên cạnh trong thư phòng. Nhà các nàng ngược lại là cái gì cũng có, thư phòng, cầm phòng, bên cạnh còn có cái loại nhỏ gym. Hàn Ca ở trên giá sách khiêu quyển tiểu thuyết, trước mặt thả thượng một ly trà thơm, sau đó ngồi xuống an tĩnh địa nhìn lên. Cứ như vậy, một mực nhiều hơn 1 giờ, Ninh Hàm Vi còn không có từ cầm phòng xuất ra, hiện tại cũng làm cho Lưu Chi có chút làm khó. Nếu như không đi kêu Hàn Ca, dường như để cho hắn đều quá lâu. Có thể nếu là đi gọi hắn, tựa hồ lại quấy rầy đến hắn nhìn sách. Cuối cùng Lưu Chi chỉ có thể quyết định, bất luận 2 người bọn họ ai trước xuất ra, liền đem 1 cái khác cũng kêu đi ra. Kết quả là như vậy, đều nhanh 11:30, Lưu Chi đều nhanh cầm cơm trưa chuẩn bị cho tốt. 2 người bọn họ sửng sốt, không có 1 cái trước xuất ra. Tiếp cận 12 giờ thời điểm, đại môn vang lên, lại có khách nhân đến. Lưu Chi mở cửa, phát hiện là Đường Văn Nhân. Gia hỏa này là một mực rõ rệt truy đuổi Ninh Hàm Vi. Ngay từ đầu Lưu Chi đối với hắn ấn tượng kỳ thật không sai. Nhưng Ninh Hàm Vi không thích, đồng thời nhiều lần nói cho hắn biết không muốn lại đến quấn chính mình. Có thể người này còn là thường xuyên chạy qua, có cảm giác quấn quýt chặt lấy hương vị, vì vậy để cho Lưu Chi đối với hắn ấn tượng cũng không tốt lắm. Cảm tình là 2 bên, nếu như nữ nhi đã đem lời nói được rất rõ ràng, hắn trả lại như vậy liền không có ý nghĩa, khiến cho tất cả mọi người không vui. Thế nhưng Lưu Chi lại không tốt đem hắn đuổi đi, cũng chỉ có thể qua loa lấy để cho hắn ngồi trong chốc lát. A Di, Hàm Vi đang làm gì thế? Đường Văn Nhân cười hỏi. Tại cầm phòng đó, Đường Văn Nhân cười gật đầu, liền bước nhanh hướng chính sảnh đi đến. Đi đến cầm cửa phòng cười gõ gõ cửa. Hàm Vi, sáng tác bài hát còn là luyện cầm đâu này? Hắn là cái tính nôn nóng, có thể không tâm tình như Hàn Ca như vậy đều 1-2 giờ. Hơn nữa hắn cũng cảm giác mình cùng Ninh Hàm Vi rất điêu, không cần như vậy giữ lễ tiết. Bất quá hắn như vậy đột nhiên rầm rầm rầm gõ cửa, để cho đắm chìm ở trong sáng tác Ninh Hàm Vi mạch suy nghĩ thoáng cái đoạn, nhất thời chém lòng hắn tư đều có. Đương nhiên sự tình vốn không có nghiêm trọng đến chém người trình độ, chỉ là Ninh Hàm Vi vốn không thích Đường Văn Nhân, tự nhiên sẽ vô cùng bất mãn. Nếu là Hàn Ca gõ cửa, e rằng nàng thật không sẽ sinh tức giận cái gì. Sau lưng Lưu Chi thấy thế, nội tâm đem hắn cùng Hàn Ca so sánh, không khỏi cảm thấy đây là 1 cái trên trời 1 cái dưới đất. Cũng càng cảm thấy Ninh Hàm Vi ánh mắt hảo. Chuyện gì? Ninh Hàm Vi chỉ có thể tạm thời ngừng tay thượng sự tình. Cũng không có việc gì, chính là ghé thăm ngươi một chút. Đường Văn Nhân cười đi vào. Mặt khác ngươi hợp đồng không phải là nhanh đến kỳ sao? Có nhớ hay không hảo nhà dưới? Còn không có, vậy ta đề nghị ngươi chuyển thế giải trí. Đi công ty này, ta để ta cha cùng bọn họ đánh hảo gọi. Đối với ngươi tuyệt đối không phản đối. Đường Văn Nhân vỗ ngực cam đoan đạo, hợp đồng sự tình liền ba mẹ ta đều không can thiệp ta, ngươi cũng đừng nhúng tay. Ta là chăm chú, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Ninh Hàm Vi nhàu hạ đôi mi thanh tú, có phải hay không truyền thế giải trí người đồng ý ngươi chỗ tốt, để cho ngươi giúp bọn hắn nói chuyện? Ngươi nghĩ nhiều, việc này cùng bọn họ khẳng định không quan hệ. Tuy bị Ninh Hàm Vi nói trắng ra, nhưng Đường Văn Nhân cũng không nguyện ý thừa nhận, đã gặp nàng sắc mặt có chút không vui, lại nói, Hàm Vi, ngươi cũng đừng cho ta sắc mặt, ta thực thích ngươi, không thể cho ta cái truy đuổi ngươi cơ hội sao? Đã cho, thế nhưng không đến điện a. Người nơi đó có cho a? Có thể ăn cơm. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến Lưu Chi thanh âm. Ếch, các người muốn ăn cơm a? Ta đây đi trước a. Đường Văn Nhân khách sáo đảo. Ừ, trên đường cẩn thận. Ninh Hàm Vi không chút nghĩ ngợi mà nói. Ừ, C. Đường Văn Nhân nhất thời mộng một cái chớp mắt. Khách nhân đuổi tại giờ cơm muốn đi. Chủ nhân dù thế nào cũng sẽ giữ lại một chút đi. Hắn không nghĩ tới, Ninh Hàm Vi cư nhiên trực tiếp như vậy. Hơn nữa Lưu Chi dường như cũng không có giữ lại ý tứ. Hàn ca nghe được ngoài cửa thanh âm, chỉ có thể đi ra ngoài. Nhân gia đều muốn ăn cơm, mình cũng không thể một mực trong đầu buồn bực ngốc trong phòng. Về phần Đường Văn Nhân, Hàn ca tự nhiên biết nhà bọn họ đến như vậy khách người. Nhưng Hàn ca cũng không nhận ra hắn, cũng không có cảm thấy có cái gì. PS, thứ hai, cầu phiếu đề cử nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.